Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, Hoành Diệu Thiên Địa. Lý Bắc Tinh hít sâu một cái, tập trung ý chí, điều động vô tận mạn mà lực, quán thâu vào trong đại trận. Lão nhân kia lại rất là gian hoạt, mới vừa rồi khẽ động sau khi, cuối cùng không có xuất thủ, ngược lại thì vì cho đồ đệ mình chế tạo cơ hội. Nhưng mà Lý Bắc Tinh nhưng thủy chung không dám đem xem nhẹ. Nếu không một khi lão nhân chân chính động thủ, hắn ngay cả lực phản kháng cũng không có. Chỉ là, đường đường một vị pháp tướng, quang minh chính đại xuất thủ liền đủ để nghiền ép chính mình. Vì sao lại bây giờ bỉ ổi? Chẳng lẽ là bởi vì kia thương? Lý Bắc Tinh trong lòng vừa mới dâng lên cái nghi vấn này. Đối diện thanh niên to con thế công gấp hơn. Trong lúc nhất thời, giống như cuồng phong bạo vũ như vậy chiếu nghiêng xuống, Lý Bắc Tinh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đem cửu xuyên thủy linh trận thúc dục đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, Lý Bắc Tinh cả người như đồng hóa là hà như thần. Cả người trên dưới hơi nước lượn lờ, vung dưới tay, liền có mặn mà lực ngưng tụ thành binh tôm tướng cá vọt ra khỏi mặt nước. Mặc dù từng cái chiến lực không mạnh, nhưng là số lượng đông đảo, không muốn sống như vậy ngăn cản ở thanh niên to con trước mặt, cũng khiến cho hắn tốc độ đột phá vừa chậm. Lâm Phi xảy ra chuyện gì? Còn chưa khỏe sao? Lý Bắc Tinh một bên liều mạng ngăn cản, một bên không nhịn được cô. Phải biết, lúc này xuất thủ vẫn chỉ là những đệ tử kia. Chính mình cũng đã ngăn cản rất là chật vật. Nếu là vị kia pháp tướng xuất thủ, chỉ sợ lúc này đã sớm thua. Nếu là Lâm Phi không xuất hiện nữa, tình cảnh sợ rằng thật khó coi hơn rồi. May mắn điện nước đầy đủ lực giỏi về dây dưa, lúc này mới có thể tạm thời duy trì ở cục diện. Chết đi cho ta. Chiến đến bây giờ, thanh niên to con giống như lâm vào bùn lầy tê giác. Có một thân cậy mạnh lại không xử ra được, cả người phiền não không dứt. Theo quát to một tiếng, hắn trên da thịt huyết sắc đường vân chán sáng lên, bộc phát ra một cổ cường đại vô cùng hút nhiếp lực. Mà phía sau hắn các đệ tử chợt sắc mặt trắng bệch, thậm chí cá biệt mấy người phun ra máu tươi, lại vẫn cưỡng ép chống đỡ. Theo lực lượng từ phía sau liên tục không ngừng tràn vào, thanh niên to con bộc phát ra một cổ khí tức cuồng bạo, huyết văn giống như dùng máu tươi thoa lên, lượng nhức mắt, cả người cũng tản mát ra một cổ hung ác khí. Ánh mắt biến thành huyết sắc, đến cuối cùng, khắp người huyết văn lượng đến mức tận cùng, cuối cùng dâng lên trận trận huyết khí, ngưng tụ một cái tóc đen cuồng loạn, người khoác da thú dũng mãnh bóng người kia cao đến ngàn trượng, vô tận bá đạo khí tức không thể che giấu, vừa xuất hiện liền tràn ngập thiên địa, trong tay còn nắm một cái ba cái trường xà dây dưa mà thành kinh khủng trưởng trượng. Cả người phảng phất đến từ hồng hoang sơ khai lúc, tất cả đều là đấu tranh với thiên nhiên ý. Hắn trở tay vung trượng, liền hướng đại trận hung hăng vỗ xuống. Oanh, lần này như cùng đi nước sâu chung ném người kế tiếp đá lớn. Không thể chống đỡ cự lực ầm ầm nện xuống. Ở bàng bạc mặn mà lực chính giữa trong nháy mắt nổ tung. Đinh tai nhức óc tiếng nổ rung trời động địa, khiến cho chảy băng băng không ngừng nước sông trở nên hơi chậm lại. Ở dưới một kích này, vậy theo ký thác phụ cận thủy mạch mà thành cửu xuyên thủy linh trận bị đập cái nát bấy, thậm chí ngay cả phụ cận thủy mạch cũng bị dính líu, thương tổn đến một ít căn cơ, ít nhất phải 3-4 năm mới có thể từ từ khôi phục. Nhưng mà sau đó ở nơi này, tình cảnh lại một trận yên tĩnh. Thanh niên to con lại không có sau lưng người khổng lồ đang chậm rãi biến mất. Thậm chí kia thanh niên to con sắc mặt trắng bệch, huyết văn tát, khôi ngô thân hình một trận lay động. Hiển nhiên, vì phá giải đại trận, hắn lôi kéo các đệ tử dùng được cái gì thủ đoạn bị cấm kỵ, mới gọi ra kinh khủng như vậy người khổng lồ. Nhưng là, cũng chỉ có một đòn lực. Sau đó ở nơi này, hắn đều không cách nào chống đỡ. Bất quá Lý Bắc Tinh cũng không có cường đi nơi nào. Ở đại trận nát bấy sau khi, hắn toàn bộ chịu đựng còn thừa lại cự lực. Trong lúc nhất thời, giống như chùy lớn đập về phía ngực, sắc mặt cũng như giống như giấy trắng như tuyết. Trong lúc nhất thời, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Nhưng là, lúc này, Lý Bắc Tinh cưỡng ép trỏi người lên. Chỉ thấy hắn tự tay hất một cái. Một cái xinh xắn hồ lô trong lòng bàn tay nổi lên. Đi theo, một đạo kiếm phù từ trong hồ lô phóng lên cao. Hóa thành một đạo kiếm quang. Về phía trước quét tới. Đứng mũi chịu sào thanh niên to con thậm chí không kịp thấy rõ đạo kiếm quang kia. Chỉ cảm thấy một cổ dâng trào kiếm ý đập vào mặt. Cơ hồ không thể chống đỡ. Hộ thể linh quang theo bản năng kích phát ra. Nhưng kiếm quang rạch một cái mà qua. Cuối cùng tùy tiện xuyên thấu. Thanh niên to con trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Ánh kiếm này có uy lực như vậy. Sợ rằng một đòn là có thể giết hắn. Nhưng là kia kiếm quang đột phá hắn sau khi. Nhưng là không để ý tí nào. Thật giống như thuận tiện đi ngang qua một dạng không muốn ở trên người hắn trễ nãi trong chốc lát. Kia kiếm quang mục tiêu là. Thanh niên to con bỗng nhiên phản ứng kịp. Nhất thời trong lòng kinh hãi. Liền vội vàng quay đầu nhắc nhở. Sư phó cẩn thận. Kiếm quang mục tiêu. Chính là kia một mực chưa từng xuất thủ lão nhân. Lý Bắc Tinh siết chặt trong tay bảo hồ lô. Lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn vì giờ khắc này. Nhưng là tìm cách đã lâu. Đánh đến bây giờ. Hắn coi như là đã nhìn ra. Lão nhân này tự hồ bị cái gì thương. E sợ cho dẫn động thương thế. Cho nên một mực chưa từng tự mình xuất thủ. Cho nên Lý Bắc Tinh tình nguyện đánh đến bị thương. Cũng phải đem bảo hồ lô giấu đến cuối cùng. Chính là vì ở thời điểm này. Ám toán lão nhân một cái. Chỉ muốn thành công. Còn lại những đệ tử này đều là nỏ hết đà. Cũng liền vô lực xuất thủ. Lý Bắc Tinh nhìn kia kiếm quang chỗ đi. Mồ hôi lạnh lưu lại cũng không kịp lau. Lẽ ra kiếm quang trải qua ở Hắc Sơn đầu lớn lên sau khi. Lúc này chiến lực kinh người. Bây giờ xuất kỳ bất ý bên dưới. Hẳn phần thắng cực lớn mới đúng. Nhưng mà hắn muốn ám toán là pháp tướng tu sĩ. Kết quả chưa định trước. Hết thảy đều có thể sẽ có biến hóa. Nhưng là. Ông già gầy đét không có hốt hoảng. Ánh mắt của hắn lạnh giá. Tay áo hất một cái. Chu vi 10 trượng không gian trở nên ngưng trệ. Nhưng mà kia kiếm quang lại như trong ao đầm du xa. Cuối cùng có chút dãy giụa mấy cái. Liền tiếp tục phá không mà tới. Sắc mặt của lão nhân hơi đổi. Nhưng là khí thế bỗng nhiên trầm ngưng. Giơ tay lên tại trong hư không hung hăng nắm chặt. Kia sắp đến trước khi kiếm quang cuối cùng thế đi vừa chậm. Lão nhân kia giống như khô kiệt năm ngón tay khép lại lúc này. Cuối cùng bộc phát ra vô cùng cự lực. Khiến cho không gian cũng hơi vặn vẹo. Kia kiếm quang càng là đang khẽ run. Phảng phất ở trải qua kịch liệt dãy giụa. Két. Chỉ nghe một cái thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền tới. Lão nhân năm ngón tay đột nhiên khép lại. Mà kia kiếm quang cũng ầm ầm bể tan tành. Hóa thành vô số điểm sáng. Tứ tán biến mất. Một đạo kiếm phù nhất thời nổi lên. Nhưng là đột nhiên tránh thoát lão nhân khống chế. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng Lý Bắc Tinh trở về đi. Thế nhưng cũng không còn tác dụng gì nữa. Lý Bắc Tinh chịu đựng kiếm quang vỡ vụn cắn trả. Thân thể run lên. Đi theo đó là oa một tiếng. Phun ra búng máu tươi lớn. Thân hình đều cơ hồ duy trì không dừng được. Một trận lung la lung lay. Cơ hồ muốn rơi vào trong sông. Lão nhân vừa lộ ra cười lạnh. Bỗng nhiên biến sắc. Không thể ức chế khụ sách dâng lên. Cuối cùng ho ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà hắn lau mép một cái máu tươi. Nhìn về phía Lý Bắc Tinh. Khinh thường nói. Chính là một đạo kiếm quang. Mà nói còn chưa lên tiếng. Lão nhân chợt sửng sốt một chút. Sông lớn cuối. Dưới thác nước. Bảy đạo màu sắc khác nhau kiếm quang phóng lên cao. Phủ kín không trung. Hoành diệu thiên địa. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.